Từ Thượng Tú và một nữ sinh khác bảo danh có 2 phòng, 8 nữ sinh đều vì những phòng này bi ai mất mấy ngày. Cách chương.